Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 46, góc truyện audio.com. Chấm, không biết nấu, không biết phải tập, nhanh tôi con đi học. Tùy thôi, nếu như anh ép tôi nấu. Đơn giản vậy sao, ngon tôi mới ăn, không thì cho cô tập nấu cả ngày. Hả, anh điên à, tôi còn đi học. Cô thông minh không cần phải học nhiều. Thôi lề mề quá, nhanh nên, nó lết bước chân nên bậc cửa. Hậm hực, bụng nó còn đang réo ầm ĩ nên đây. Vậy mà hắn, hư, tức quá, nhưng phải nhịn, nó tự nghĩ, 3 ngày thôi. 3 ngày thôi cố nên nào. Mày sẽ làm được mà. Nó vào bếp mở tủ lạnh. Mọi thứ cũng hơi quen thuộc với nó. Vì nó đã từng ở đây một lần rồi. Nhanh gọn nó úp cho hắn một tô mì với chung gà. Đập thêm chút gừng và hanh hoa. Nó bê ra bàn để trước mặt hắn. Xong rồi, gì vậy, mì tôm, cũng được, thế ăn gì chưa, chưa, ăn cùng không, không, vậy ra ngoài cho tôi ăn, đứng lù lù ai mà ăn nổi, anh tưởng tôi muốn chắc, rồi nó bỏ đi, trong tủ có sữa tươi đó, lấy mà uống, cảm ơn, nhưng tôi sợ độc, tùy cô thôi, nói rồi hắn cúi xuống ăn, nó ngồi ngoài phòng khách, nghịch nghịch mấy đồ trong phòng, vừa đi vừa nói. Anh là con trai mà nhà cửa cũng sạch sẽ nhỉ. Có người dọn mà, hắn không nhìn ra chỗ nó. Vậy còn phải bắt tôi làm ô xin làm gì? Thích, đang buồn, buồn, tôi là trò chơi của anh à, gần gần thế. Có 3 ngày mà sao cô nói nhiều thế? Hắn gẳng lên nhìn nó. Gì, anh có biết 3 ngày làm ô xin cho anh với tôi nó là 3 thế kỷ không hả? Tôi không phải là cô làm sao tôi biết được. Hư. Mà khi nào tôi gọi là cô phải đến ngay đó. Tôi còn việc của tôi nữa chứ. Hoãn hết lại đi, có 3 ngày thôi mà. Sao anh nói nghe đơn giản thế hả? Có 3 ngày thôi mà. Nó kéo dài câu cuối. Không đúng là gì, không thì chuyển đồ sang nhà tôi ở 3 ngày đi. Nghe vẻ ổn nhỉ? Không, không, tôi không điên, nhưng tôi thích thế. Sang đây bất tiện, ngủ nghỉ khó khăn, ăn uống mất tự nhiên. Đúng là đồ con gái. Lắm mồm, không nói nhiều, tôi muốn thế, không thì cô đừng có trách, ôi, ước mơ của tôi, thế bây giờ cô tính thế nào? Hai, thở dài cái gì, trả lời đi, thôi được rồi, nó ngắm ngẩm đi ra ngoài cửa, tôi đi học đây, hở sớm thế, vâng thưa anh, tôi đi xe đạp, ai bắt cô đi xe đạp, tí đi xe với tôi, hôm nay tôi có nhiều đồ sách dùng tôi nữa. Gì, còn phải đi học cùng nữa á, sao tôi khổ thế này? Không nói nhiều, tôi đặc biệt cấm cô không được kêu than, khóc khổ ở đây nhá. Tôi ăn xong rồi, rửa bát đi, tôi nên thay đồ đi học. Biết rồi, nó lững thững đi vào nhà bếp dọn dẹp một chút. Cách chương.